Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 285, cô nhỏ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Giang Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, đầy mong đợi nhìn Lục Trường Trinh. Cô chờ đợi câu trả lời của anh. Lục Trường Trinh, Đường Đường, chuyện này nhất định phải làm sao? Hửm, Giang Đường chớp chớp mắt. Lục Trường Trinh, anh không muốn em giúp họ bồi bổ cơ thể à? Anh không muốn em bị tổn thương, cũng không muốn em khóc. Lục Trường Trinh không trực tiếp trả lời, mà chỉ bày tỏ tâm tư của mình. Giang Đường khẽ, ồ, một tiếng, anh sợ em buồn đúng không? Nhưng mà, xa anh, xa con, xa mẹ, em một mình ở đây cũng đã buồn rồi mà. Chuyện vốn dĩ đã định trước sẽ xảy ra. Vậy nên nếu cô có thể tận dụng nước mắt của mình để làm được chuyện có ích, cô cảm thấy rất xứng đáng. Nhưng trong lòng Lục Trường Trinh lại thấy nghèn nghẹn. Đường Đường, anh làm gì thế? Lục Trường Trinh, không lẽ anh sắp khóc rồi? Giang Đường nghi hoặc nghiêng đầu, muốn nhìn rõ người đàn ông đang ôm mình lúc này có thật sự khóc hay không. Thế nhưng mặt anh lại vùi vào hõm vai cô. Cô không nhìn thấy được. Lục Trường Trinh, anh đừng khóc nha. Nước mắt của anh không cứu được người đâu. Phải là nước mắt của nhân sâm nghìn năm tuổi mới có tác dụng. Vốn dĩ mắt đã hơi đỏ, giọng cũng có chút nghẹt ngào. Nhưng nghe xong câu này, Lục Trường Trinh lập tức phá lệ bật cười. Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhảm nhí. Anh ngẩng đầu lên, nâng khuôn mặt cô trong tay. Đường Đường của anh là tiểu tiên nữ, không phải nhân sâm nghìn năm. Ồ, Giang Đường mơ hồ gật đầu. Lục Trường Trinh khẽ cười, hai tay ôm lấy mặt cô, lòng bàn tay nóng bỏng. Anh thuận theo khát vọng trong lòng, cúi xuống hôn lên môi cô. Lại một đêm trằn trọc, sóng gió không ngừng. Hôm sau, Giang Đường đến trường. Lục Trường Trinh thì ra ga tàu, người đi học thì phải đến lớp, người đi làm cũng phải quay lại làm việc. Sau khi Lục Trường Trinh rời đi, Giang Đường rõ ràng không còn tinh thần như trước. Mấy ngày liên tiếp, khi lên lớp, cô đều thể hiện dáng vẻ ủ rũ, khiến các giáo viên dạy cô không khỏi thắc mắc. Bọn họ nghĩ có lẽ do bài giảng quá khô khan nên mới khiến Giang Đường như vậy. Là trợ giảng, Phương Học Lâm cũng nhận ra trạng thái của Giang Đường có gì đó không ổn. Đến thứ sáu, ông ta tìm gặp cô, hỏi han xem cô có gặp khó khăn gì trong học tập hay trong cuộc sống không. Giang Đường bĩu môi, không có, chỉ là em nhớ Lục Trường Trinh thôi. Phương Học Lâm, thì, học sinh có thành tích tốt này, thật ra tính cách vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Phương Học Lâm cũng chẳng tiện bình luận gì về chuyện này. Ông ta liền chuyển sang hỏi Giang Đường chuyện cô đã hứa sẽ giúp Thẩm Tự Thanh và những người khác điều dưỡng cơ thể. Bao giờ thì bắt đầu sắp xếp? Cần mua thuốc gì? Tôi cho người đến hiệu thuốc lấy về. Giáo viên trường danh tiếng, nhất là những người như Phương Học Lâm trưởng ban văn phòng trong tay có một ít quyền hạn là chuyện bình thường. Muốn xin một khoản kinh phí nho nhỏ cho dự án, cũng không khó khăn gì. Lúc này, Giang Đường vốn đang thiếu tinh thần mới nhớ ra chuyện đó. Cô lắc đầu, không cần đâu, loại thuốc em cần khá đặc biệt. Phải chờ một thời gian nữa. Khi tuyết trên núi tan thì em sẽ vào núi đào. Vậy đến lúc đó để tôi tìm vài người đi cùng em nhé. Họ chỉ là gánh nặng thôi, Giang Đường thẳng thắn nói ra. Phương Học Lâm, lúc này ông ta lại nhớ tới những lời Lục Trường Trinh từng kể. Rằng vì biến cố trong gia đình, từ nhỏ Giang Đường đã một mình đi sâu vào núi. Với núi rừng, cô rất quen thuộc, nếu dẫn theo mấy người không giỏi leo núi, miệng thì bảo là bảo vệ cô, nhưng rất có thể lại thành gánh nặng. Phương Học Lâm không cố ép nữa. Tuy nhiên, ông ta vẫn dặn dò Giang Đường. Trước khi vào núi nhất định phải báo trước với ông, nói rõ là định đến ngọn núi nào, để nhớ có chuyện gì. Ông ta còn biết đường dẫn người đi tìm, Giang Đường gật đầu, giọng uể oải, vẫn là rất nhớ Lục Trường Trinh. Phương Học Lâm, thật không biết nên an ủi thế nào mới phải. Ông ta để Giang Đường quay lại lớp, còn bản thân thì tìm hai nữ sinh khác trong lớp, dặn dò họ bình thường nên nói chuyện với Giang Đường nhiều hơn một chút. Triệu Hồng Kỳ nói, không phải bọn em không muốn bắt chuyện với bạn ấy, mà là bạn ấy hình như không thích giao tiếp với người khác. Trong một tuần này, cô và Lâm Hiểu Lệ đã thử bắt chuyện với Giang Đường hai lần. Nhưng thái độ của cô ấy đều rất lạnh nhạt. Điều này khiến Triệu Hồng Kỳ và bạn mình không dám lại gần thêm nữa. Tất nhiên, các cô cũng không trách Giang Đường, chỉ nghĩ rằng có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa thiên tài và người bình thường. Nghe vậy, Phương Học Lâm không nhịn được thở dài. Các em hiểu lầm bạn Giang rồi. Cô ấy không có ác ý gì với các em đâu. Chỉ là cô ấy không biết cách giao tiếp với người khác thôi. Lúc này Phương Học Lâm chẳng khác nào một ông bố già vì con cái mà lo nghĩ mỏi mòn. Thành khẩn giải thích cho Triệu Hồng Kỳ và Lâm Hiểu Lệ. Giang Đường không phải là người lạnh lùng, mà là cô có khiếm khuyết về tính cách. Khi cô ấy còn rất nhỏ, gia đình đã xảy ra biến cố lớn. Mẹ ruột bỏ đi, cha ruột cũng qua đời không lâu sau đó. Giọng Phương Học Lâm trầm xuống. Anh ta kể cho hai nữ sinh nghe câu chuyện về những nỗi bất hạnh liên tiếp của Giang Đường và cách cô ấy kiên cường sống sót vượt qua. Hai nữ sinh tốt bụng, sau khi biết được người bạn học mà họ luôn ngưỡng mộ thông minh, xinh đẹp, việc gì cũng làm tốt thuở nhỏ vì mưu sinh mà từng ăn đất, ngủ trong hang đá, lăn lộn sống sót giữa rừng sâu núi thảm, thì hốc mắt của họ lập tức đỏ hoe. Lúc đó bạn ấy chỉ mới mấy tuổi thôi, chẳng lẽ không sợ sao? Lâm Hiểu Lệ là người có tính cách dịu dàng, vừa tưởng tượng đến hoàn cảnh thuở nhỏ của Giang Đường, nước mắt đã lưng tròng. Phương Học Lâm khẽ thở dài, để sống còn, cô ấy còn có thể làm gì khác? Triệu Hồng Kỳ cũng không khỏi thở dài theo. Ai có thể ngờ, Giang Đường lại có một quá khứ như vậy chứ? Sau khi hai người trở lại từ văn phòng thầy phụ đạo, ánh mắt nhìn Giang Đường đã rõ ràng thay đổi, mà Giang Đường thì hoàn toàn không hay biết gì cả. Cô vẫn đang chăm chú đọc sách, cô đang có kế hoạch học hết toàn bộ chương trình trong học kỳ này, rồi sẽ đến thư viện đọc hết 3 tầng sách, sau đó lại tìm đến các nhà sách bên ngoài thành phố để đọc tiếp. Cô bé Nhân Sâm chẳng có nhiều kế hoạch lớn lao gì. Điều duy nhất cô muốn chính là đọc thật nhiều sách. Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên. Giang Đường bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị đến căn tin ăn cơm. Bạn Giang Đường, cùng đi ăn cơm nhé. Triệu Hồng Kỳ chủ động bước đến bắt chuyện. Giang Đường ngẩng lên nhìn cô, rồi lại liếc sang Lâm Hiểu Lệ đang đứng bên cạnh với đôi mắt hoe đỏ. Cô hơi nhíu mày, không hiểu hai người này đang làm trò gì, nhưng cuối cùng cô cũng chậm rãi gật đầu. Triệu Hồng Kỳ lập tức nở nụ cười. Đi thôi, cùng đi ăn. Giang Đường vẫn giữ vẻ chậm rãi, thu dọn sách vở từng chút một, rồi khoác lên chiếc ba lô màu xanh quân đội, móc thêm bình nước vào. Sau đó mới cùng hai cô gái cứ chằm chằm nhìn mình rời khỏi lớp, đi về phía căng tin. Đã một tuần kể từ khi nhập học, cô luôn một mình lặng lẽ, đến giờ bên cạnh cuối cùng cũng có thêm hai người bạn đồng hành. Phương Học Lâm đứng trên tầng nhìn theo ba bóng lưng nhỏ đi về phía căng tin, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Học trò Giang của ông đã có bạn đồng hành rồi, chắc sẽ không còn vì nhớ nhà mà tủi thân đến mức khóc nữa đâu nhỉ. Cứ thế, dưới sự chủ động tiếp cận của Triệu Hồng Kỳ và Lâm Hiểu Lệ, Giang Đường cuối cùng cũng bắt đầu có chút giao tình với các bạn cùng lớp. Tuy chưa sâu, nhưng ít ra cũng có thể nói vài câu với nhau. Đối với Triệu Hồng Kỳ và Lâm Hiểu Lệ mà nói, như thế đã là điều rất đáng mừng rồi. Các cô tin rằng, chỉ cần thêm chút thời gian, nhất định sẽ khiến Giang Đường chủ động bắt chuyện với họ. Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa những ngày học hành đều đặn và yên bình. Cách chương